Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Trần Gia Tiên Tổ. Đường Từ Niên lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là 5 ngày sau đó. Lần này hắn trọn vẹn ngủ 5 ngày, mà cái này 5 ngày Triệu Yên Vân cũng cơ hồ một tấc cũng không rời hầu ở bên cạnh hắn. Người rốt cục tỉnh rồi. Triệu Yên Vân nhìn thấy Từ Niên tỉnh lại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tạ ơn. Từ Niên nhìn vẻ mặt mệt mỏi Triệu Yên Vân liền biết nàng mấy ngày nay khẳng định không có nghỉ. Người tốt, trong lòng tràn ngập cảm kích đồng thời cũng có chút áy náy. Hắn đối Triệu Yên Vân tình cảm cũng chỉ là đệ đệ đối tỷ tỷ tình cảm. Cũng không có quá nhiều tình yêu nam nữ ở bên trong. Hắn cũng không hy vọng Triệu Yên Vân đối với hắn có phương diện kia ý nghĩ. Dù sao trong nhân thế khó trả nhất chính là tình nợ. Về phần Trần Giao, Từ Niên bởi vì yêu thú xâm lâm bên trong phát sinh sự tình, là đã từng động đậy một điểm tâm tư. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua hắn cũng phát hiện Trần Giao cũng không thích hợp hắn. Hắn muốn đi đường rất dài rất gian khổ. Trần Giao mặc dù không tệ, nhưng là giữa hai người vẫn là thiếu khuyết một chút cái gì. Cho nên Từ Niên thời gian dần trôi qua Từ Niên trong lòng kia một tia hảo cảm cũng liền phai nhạt đi. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu chân chính thích vẫn là Mộ Dung Tuyết. Cho nên hắn đã thề nhất định sẽ đem Mộ Dung Tuyết tìm trở về. Đương nhiên còn có Lãnh Yên Nhiên. Cái kia bị hắn chiếm thân thể trên danh nghĩa sư phó. Lãnh Yên Nhiên mặc dù là sư phó của hắn trên danh nghĩa. Nhưng là hai người đều biết. Giữa các nàng phát sinh sự tình là căn bản không cách nào làm thành chân chính sư đồ. Cho nên hiện tại hắn tình cảm đã đủ loạn. Hắn không muốn lại đem Trần Giao cùng Triệu Yên Vân cũng liên lụy vào. Huống chi hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Theo Phương Thần nói, mẹ của hắn tại chịu khổ. Hắn còn có một cái cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Cũng không biết có thể hay không nhận hắn cái này đệ đệ. Cái này khiến hắn cảm giác trên thân gánh vác lấy áp lực cực lớn. Một bên khác Triệu Yên Vân nghe được Từ Niên nói tạ ơn. Nụ cười trên mặt cũng có chút ngưng kết. Một khắc này trong lòng phảng phất đã mất đi cái gì. Tạ ơn hai chữ, rất xa lạ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng cùng Từ Niên ở giữa vốn là không có cái gì quan hệ thân mật. Liền không có lời oán giận. Nhưng trong lòng như trước vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Từ Niên nhưng không có suy nghĩ nhiều. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Miễn cho tương lai hãm đến càng sâu. Vô địch bọn hắn đâu? Từ Niên nói sang chuyện khác hỏi. À, bọn hắn mở ra đế cung môn. Đã xông qua cửa thứ hai. Hiện tại ngay tại xông cửa thứ ba. Bất quá có vẻ như rất khó khăn. Triệu Yên Vân điều chỉnh một chút cảm xúc trả lời nói. Từ Niên gật gật đầu. Liền hướng về đế cung bên trong đi đến. Đường Từ Niên tiến vào đế cung lúc. Trần vô địch bọn hắn ngay tại trong điện dạo bước. Hiển nhiên gặp khó khăn gì. Từ Niên đi ra phía trước. Mọi người thấy Từ Niên tỉnh lại. Trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Sau đó liền nói đơn giản một chút trong điện tình huống. Nguyên lai cái này cửa thứ hai khảo nghiệm là một đạo bình chướng. Chỉ có Trần gia tổ truyền chiến quyết mới có thể mở ra. Cho nên Trần vô địch cùng Trần Giao hai người xuất thủ. Rất dễ dàng liền xông đi qua. Về phần cái này cửa thứ ba lại có chút khó khăn. Yêu cầu là đánh nát tấm bia đá kia. Trên tấm bia đá có khắc một môn chiến kỹ. Nhưng là cái này chiến kỹ cần lĩnh ngộ thế người mới có thể tu hành. Trần vô địch bọn hắn cũng không có cách nào. Mấy người bọn hắn đều không có đạt tới thế cấp độ. Bất quá chuyện này đối với Từ Niên nhưng không có cái gì độ khó. Chỉ cần hắn tu hành môn này chiến kỹ. Sau đó lại đánh nát tấm bia đá này. Liền có thể đạt được cái này đế cung truyền thừa. Từ Niên nghe vậy liền đi tới trước tấm bia đá. Bắt đầu đọc lên trên tấm bia đá chiến quyết. Đây là một môn trưởng pháp. Tên là La Thiên Trưởng. Môn này trưởng pháp chỉ có một chiêu. Nhưng là uy lực lại là to lớn vô cùng. Nếu là có thể lĩnh hội, uy lực tuyệt đối không tại tam đoán trùy lưu tinh uy lực phía dưới. Thế là Từ Niên liền tại trước tấm bia đá khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Tấm bia đá này bên trên văn tự chỉ ghi chép cái này là thiên trưởng cơ bản vận chuyển phương pháp. Nhưng lại không cách nào phát huy ra cái này trưởng pháp chân chính uy lực. Chỉ có lấy thế dung nhập trong đó, mới có thể thể hiện xuất trưởng pháp chân chính chỗ cường đại. Từ niên lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày này cả người hắn không nhúc nhích tí nào. Đám người cũng không dám đi quấy rầy. Bọn hắn biết từ niên ngay tại lĩnh hội. Ông, ngay tại ngày thứ 4, từ niên rốt cục mở 2 mắt ra, đứng lên, lĩnh ngộ không có. Trần vô địch bọn người lập tức xông tới. Một mặt tò mò hỏi, từ niên lắc đầu, đám người gặp từ niên lắc đầu. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Móa, cái này cái gì phá đế cung truyền thừa nha. Thiết chí khó như vậy đến cửa ải. Có thể tại 30 tuổi trước đó lĩnh ngộ thế người. Có thể có bao nhiêu. Còn muốn trong khoảng thời gian ngắn học được môn này cao thâm chiến kỹ. Cái này sao có thể. Trần vô địch nhịn không được la mắng. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Từ niên lại là cười. Các ngươi còn không có nghe ta nói hết lời. Ta lắc đầu ý là ta còn không có triệt để lĩnh ngộ cái này trưởng pháp tinh túy. Dù sao ta hiện tại mới đạt tới thế đệ nhất trọng cảnh giới. Bất quá cái này hiện tại đánh nát tấm bia đá này cũng không thành vấn đề. Ngươi không nói sớm, lãng phí tình cảm của ta. Trần vô địch trợn nhìn từ niên một chút. Trần giao mấy người cũng là một mặt trách cứ. Từ niên bất đắc dĩ cười cười. Lần nữa quay đầu nhìn về phía tấm bia đá kia. Ánh mắt lăng lệ. Ông, một cỗ cường đại linh khí hiện lên tại từ niên trên bàn tay. Tản mát ra một cỗ cường đại ba động. Giờ khắc này từ niên trên bàn tay phảng phất nâng một ngọn núi lớn. Nặng nề khí tức ép tới 4 phía đám người không kịp thở khí. Khí tức thật là mạnh. Cái này là thiên trưởng uy lực như thế lớn. Trần An nhịn không được sợ hãi than nói. Chỉ là này khí tức liền ép tới bọn hắn không thở nổi. Không biết một trưởng này chân chính đập vào trên người bọn họ. Sẽ là cảm giác gì? Cho ta nát. Nhưng vào lúc này, từ niên một trưởng vỗ ra. Trực tiếp đập vào trước mặt trên tấm bia đá. Lập tức bia đá chấn động. Phía trên che kín lít nha lít nhít vết rách. Sau một khắc liền oanh một tiếng sụp đổ xuống tới. Tấm bia đá này thế nhưng là bao trùm trận pháp cường đại. Chỉ có La Thiên trưởng mới có thể phá trận. Bây giờ tại từ niên một trưởng dưới. Phía trên này trận pháp triệt để bị hủy. Mà tấm bia đá này tự nhiên cũng không chịu nổi cái này uy lực khủng bố. Hóa thành đá vụn. Thành công. Thành công. Đám người gặp này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Một bên Trần Huyền Long cũng sờ lấy sợi râu. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Mấy ngàn năm. Bọn hắn Trần gia rốt cục có hậu nhân thành công xông qua cái này đế cung truyền thừa. Mặc dù là người ở bên ngoài trợ giúp dưới. Nhưng là cái này dù sao cũng là hắn Trần gia cơ duyên. Ông, ngay tại bia đá sụp đổ một nháy mắt. Toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy lên. Tiếp lấy sau một khắc. Đại điện biến mất. Thay vào đó là một mảnh che kín tinh thần hư không. Nơi này là tiên tổ thiên phú dị tượng thế giới. Trần Huyền Long cái thứ nhất trừng to mắt, nhìn xem che kín tinh thần thế giới, thiên phú dị tượng thế giới. Từ niên trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trần vô địch cùng Triệu Yên Vân mấy người cũng bị trước mắt kỳ cảnh chấn trụ. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem 4 phía, các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Đám người nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo vải xám nam tử trung niên đi tới. Nam tử trên thân không có chút nào khí tức. Lại cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác. Từ niên nhướng mày. Nơi này tại sao có thể có người? Trọng yếu nhất chính là. Hắn linh thức thế mà không cách nào dò xét đối phương. Trước, tiên tổ. Trần vô địch cùng Trần giao bao quát Trần Huyền Long ở bên trong người. Trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc kích động. Trước mắt trung niên nam tử này cùng bọn hắn Trần gia nguyên quán bên trong trên bức họa tiên tổ. Giống nhau như đúc, chính là năm đó vị kia vô thượng tiên đế tổ tiên. Tiên tổ, Chẳng lẽ hắn không chết? Từ Niên trong lòng cũng là một trận hãi nhiên. Một mặt giật mình nhìn về phía vị trung niên nam tử kia. Hết chương.